Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Đế Hoàng Phi, chương 32. Trong thiên lao âm u ẩm ướt, giữa bầu không khí mốc meo, dường như còn có một thứ mùi khác lạ, là mùi của sự chết chóc. Dận Vương bước chân trên nền đất ẩm ướt đi vào. Trong những gian phòng ở hai bên, có vô số những đôi tay gầy khô, trắng bệch đang thò ra. Những ngón tay chỉ còn da bọc xương ấy, ra sức cả vào không khí, kèm theo tiếng gào như của kẻ điên. Dận Vương nhíu chặt đôi mày, liếc mắt nhìn về phía gian phòng ở phía trước. Chiếc áo tù màu trắng nhuốm máu đỏ, đất vàng. Người trong gian phòng đầu tóc bù xù bẩn thỉu, che đi mặt mũi, chỉ lộ ra đôi mắt đầy sợ hãi. Thoạt nhìn thực sự khó có thể phân biệt là nam hay nữ. Cánh tay hắn ra thức xỏ ra ngoài, hận không thể lên cả người ra. Dường như Dận Vương là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng trong cuộc đời này của hắn. Một gã cai ngục cầm đao đi bên cạnh Dận Vương, cẩn thận cất tiếng khuyên. Trong thiên lao, mọi thứ đều không sạch sẽ. Điện hạ thực không nên hạ mình đến đây. Dận Vương không nói gì. Nơi tận cùng của thiên lao lạnh lẽo là một gian phòng đơn độc, được khóa bằng xích lớn. Hắn lạnh lùng nói một câu, mở cửa. Tên cai ngục không dám chậm trễ, lập tức làm theo. Lúc này Doãn Dật mới xoay người lại. Dận Vương thấy trên tay của y có vết thương, không khỏi tức giận, túm lấy gã cai ngục quát, là ai dùng hình với y? Cai ngục sợ hãi đến nghẹt thở, nhất thời chỉ biết hoang mang lắc đầu. Sau đó liền nghe Doãn Dật cất tiếng cười bất lực, là phụ thân ta đánh, không liên quan đến bọn họ. Dận Vương ngây người, bàn tay đang túm chặt gã áo cai ngục buông lỏng, kẻ đó vội vàng lui ra. Lúc này thần sắc của hắn mới ôn hòa một chút. Doãn Dật nói thẳng, cho dù là hoàng hậu muốn định tội ta, nhưng dù gì cũng phải nể mặt phụ thân ta, bà ta sẽ không dùng hình đâu. Dận Vương tất nhiên cũng hiểu, cho nên trên đường đến đây hắn chưa từng lo lắng về điều này. Chỉ là vừa rồi khi mới nhìn thấy, hắn thật sự cho rằng tính tình của Tiêu Hậu đã thay đổi. Sự hiền hậu dịu dàng khi xưa đã hóa thành tàn độc dữ dằn. Dận Vương bước về phía trước. Trong gian phòng chật hẹp, chỉ còn duy nhất một chiếc giường bẩn thỉu. Hắn không do dự, vén áo ngồi xuống. Doãn Dật hơi cau mày, điện hạ không nên đến đây. Bản vương không nên đến, vậy ngươi thì nên đến sao? Dận Vương hờ hững đôi mắt nhìn y, trong giọng nói thấp thoáng một nỗi căm hận. Doãn Dật tỏ ra rất ung dung, nơi này thực ra cũng không kém hơn phủ của ta là mấy, ít nhất cũng có cái ăn cái uống. Dận Vương hơi cau mày, y nói tiếp, phụ thân nói ta trở về đầy người thương tích, đúng là làm mất mặt vương phủ. Đang định trách phạt ta thì người của Ti Hình tới. Sắc mặt y trắng bệch, nhưng tinh thần thì dường như còn khá tốt. Dận Vương không còn tâm trạng đâu để ý tới ký an vương phủ, bèn chuyển chủ đề, lần này người có cách thoát thân không? Trong phòng giam, chỉ duy nhất bước tường phía bắc là có ô cửa sổ nhỏ. Cho dù bên ngoài có rạng rỡ ánh mặt trời, nhưng bên trong cũng chỉ có chút ánh sáng lọt vào được. Vậy mà vì câu nói của Dận Vương, lúc này gian phòng u ám lại trở lên chói mắt. Trong lòng của Doãn Dật vô cùng kinh ngạc, giọng nói trở lên gượng gạo, điện hạ không hoài nghi ta sao? Tiêu Hậu dùng tội danh mạo phạm công chúa bắt hắn để bắt y, tuy đã giấu giếm rất nhiều người, nhưng Dận Vương không thể không biết vì sao y bị nhốt vào thiên lao. Thế mà Dận Vương lại chẳng đề cập tới chuyện này, chỉ hỏi y có cách nào thoát thân không. Ánh mắt Doãn Dật trở nên ảm đạm, tâm trạng cũng nguội lạnh đi nhiều. Tuy y và Kiều Nhi quen nhau trước, nhưng nàng lại sắp trở thành Dận Vương phi, giữa bọn họ chẳng lẽ thật sự không có tư tình? Y từng ôm nàng, từng hôn nàng, luôn nhớ nhung nàng, mà trong thời gian y bị thương, nàng cũng hết mực chăm lo cho y. Dận Vương chợt nở nụ cười, đây có lẽ là nụ cười thật lòng nhất trong suốt những ngày qua. Bàn tay hắn đặt lên vai Doãn Dật, vỗ nhẹ mấy cái. Ta và ngươi lớn lên cùng nhau, tình cảm ấy chẳng phải là tầm thường. Ngươi nghĩ ta lại tin lời của hoàng hậu sao? Bà ta đối xử với ngươi thế nào, đối xử với mẫu phi của ta thế nào, trong lòng ta biết rõ. Nhắc đến Liên Phi, thần sắc của Dận Vương thoáng vẻ buồn bã, đáy mắt tràn ngập sát khí, giọng nói cũng trở nên nặng nề vô hạn. Những lời lạnh lùng ấy lọt vào tai Doãn Dật, nhưng y chỉ thoáng nghe thấy hai chữ tình cảm, rồi chợt cảm thấy tức cười. Dận Vương đâu biết, y đã từng muốn vứt bỏ tất cả, vì cái gì mà tình huynh đệ, cái gì mà gia tộc. Trên đường rước dâu, y chỉ muốn mang Kiều Nhi bỏ trốn, vậy mà bây giờ Dận Vương còn nhắc đến cái gọi là tình cảm với y nữa. Doãn Dật, Dận Vương thấy y không nói gì, bất giác ngoảnh đầu nhìn y. Doãn Dận lập tức che giấu vẻ áy náy, thấp giọng nói: "Điện hạ không nên quá đau buồn." "Không nên quá đau buồn?" Dận Vương chợt bật cười. "Bọn họ cho rằng lần này sẽ khiến ta không thể trở mình, cho rằng lùi ngày đại hôn của ta nửa năm thì có thể làm mưa làm gió. Nhưng thời gian lùi lại nửa năm thì sao? Bọn họ nghĩ chuyện sắp trở thành hiện thực còn có thay đổi được hay sao?" Doãn Dận bị nhốt trong thiên lao, không biết tình hình bên ngoài. Lúc này nghe Dận Vương nói lùi ngày đại hôn thì không kìm được sự kinh ngạc, bột miệng hỏi: "Vậy công chúa về Bắc Hán hay tạm thời ở Cẩm Tú biệt uyển?" "Ở lại biệt uyển." Dận Vương không nói kỹ về chuyện của Lệnh Viêm, chỉ khẽ dặn dò: "Người cứ yên tâm chờ ta, ta sẽ nghĩ cách." Doãn Dận không nói gì thêm. Bây giờ còn có thể có cách gì được chứ? Có điều may mà chuyện này không liên lụy đến Kiều Nhi, chỉ cần nàng không sao, y cũng yên tâm rồi. Trước Ký An Vương phủ, bóng người thơ thớt, sắc mặt của Ký An Vương gia nặng nề, ngồi trong đại sảnh. Vương phi ở bên cạnh thầm rơi nước mắt. Từ sáng sớm, Ký An Vương gia đã vào cung yết kiến hoàng thượng, nhưng lại bị một câu "thánh thượng không được khỏe" của Tôn Liên Anh đuổi về. Vương phi khóc lóc nói muốn vào thiên lao thăm con trai, nhưng ông lại ngăn cản. Việc này mà không có đối sách thì đi rồi cũng vô ích, chỉ mất công khóc thêm. Trong phòng tràn ngập khói thơm, có gã gia đình vội vàng chạy vào: "Vương gia, bên ngoài có một vị cô nương cầu kiến. Cô ta nói mình là thượng nữ của công chúa Bắc Hán." Nghe gã gia đình nói xong, sắc mặt của hai người đang ngồi trong đại sảnh lập tức thay đổi. Công chúa Bắc Hán cũng thật đực cười. Người ngoài không biết vì sao Doãn Dật bị nhốt vào thiên lao, nhưng nàng ta hẳn là rõ nhất. Nếu là người khác, lúc này e là tránh còn không kịp. Vậy mà nàng ta lại phái người tới đây. Anh Tịnh theo gã gia đình đi vào. Bộ cung trang màu xanh nhạt, may bằng vải lụa, càng khiến thị toát lên vẻ ngây thơ đáng yêu. Thị ngoan ngoãn đi theo gã gia đình, trên mặt chẳng có chút hoang mang. Ký An Vương gia thấy thị đi tới, hành lễ một cách đúng mực, rồi cười nói: "Công chúa nhà nô tỳ nói có một việc muốn nhờ vương gia giúp đỡ." Ký An Vương gia hơi cau mày vẻ không vui, nhưng đối phương là người của Bắc Hán đành nói: "Công chúa chắc chắn cũng biết chuyện tình hiện tại, chỉ e cô nương đã tới nhầm nơi rồi." An Tịnh cúi đầu hành lễ mới nói: "Nô tỳ không tới nhầm, hơn nữa công chúa còn nói phải đi vào từ cửa chính một cách đường hoàng mới được." Ký An Vương phi nghe mà chẳng hiểu ra sao, liền nhìn vương gia bằng ánh mắt nghi hoặc. Ông vẫn chăm chú quan sát nữ tử trước mặt, chỉ thấy thần thái của thị thản nhiên, đối mặt với vẻ giận dữ ngầm của ông mà vẫn không hề sợ hãi. Ngay đến một người thụy nữ mà cũng được việc như vậy, đủ thấy tác phong xử sự ngày thường của công chúa Bắc Hán kia rồi. Ông cứ nghe hẳn cũng không sao. Nửa canh giờ sau, Anh Tịnh rời khỏi phương phủ rồi đi thẳng tới tin lao, nhưng không được thị vệ canh khác cho vào. Thị buồn bực quay về, quả nhiên phát hiện có người theo dõi. Nấp trong chỗ kín, An Tịnh coi như không nhìn thấy, đi thẳng về Cẩm Tú biệt viện. Sáng hôm sau, trong cung liên tiếp ban xuống hai thánh chỉ. Thứ nhất, truy phong Liên phi làm hoàng quý phi, cho phép bà ta được hạ táng theo nghi lễ của quý phi. Thứ hai, ngày thành thân của Dận Vương và đại trưởng công chúa Bắc Hán sẽ lùi lại nửa năm. Dận Vương được phong thưởng rất nhiều để biểu dương lòng hiếu thuận, còn công chúa Bắc Hán thì được ban một tấm kim bài, có thể tự do đi vào bất kỳ nơi nào của Sùng Kinh. Lệnh Viêm chưa thành thân với Dận Vương, nàng vẫn sẽ là người của Bắc Hán, chứ chẳng phải vương phi của Nam Việt. Tấm kim bài này quả thực đủ sức nặng để một công chúa ngoại tộc để tự do ra ngoài hoàng cung nội đình. Coi như hoàng đế Nam Việt đã có lòng động viên, nhưng Lệnh Viêm đã bảo An Tịnh cất đi cẩn thận, bây giờ chưa phải lúc sử dụng tấm kim bài này. Ba ngày sau, Liên phi nhập niệm. Cũng trong ngày này, Bác Hoán chuyển tin tức tới, thiếu đế lập tức cử trường tử Tiêu Chiêu làm thái tử, Tấn Phong dưỡng mẫu của thái tử Dương phi làm hiền phi. Lúc này Lệnh Viêm mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Một làn gió mát thổi tới, khiến rèm cửa bay lất phất. Lệnh Viêm cúi đầu nhìn kỹ chiếc móng tay vừa được sơn. Anh Tịnh không kìm được mà cất tiếng hỏi: "Công chúa, người nói xem, Đoàn phi nương nương đang yên đang lành, sao lại mắc bệnh nặng như thế? Khi chúng ta rời kinh, không phải mọi thứ vẫn bình thường sao? Không ngờ hoàng thượng lại hạ một chiếu lệnh giao điện hạ cho Dương phi chăm sóc. Như vậy liệu sau này có trả lại cho Đoan phi nương nương nữa không?" Ánh mắt của Lệnh Viêm dừng lại trên chiếc móng tay đẹp đẽ, trên khóe miệng thoáng một nét cười giễu cợt. Trả lại, thoáng nghe thì thật nhẹ nhàng biết bao.

tự thấy mình không thể chịu đựng được những lời đàm tiếu của thiên hạ, cho nên chỉ có thể trả lại sự trong sạch cho thế tử, Lệnh Viêm mới có thể trong sạch được. Nàng nói từng câu từng chữ rất rõ ràng. Khánh Vương đột nhiên cất tiếng, vậy công chúa hãy nói xem, phải làm thế nào để chứng minh sự trong sạch của thế tử? Nơi đáy mắt thoáng qua một tia sáng, bên khóe miệng là nụ cười thâm sâu khó lường, ánh mắt thì lại nhìn chằm chằm vào cánh tay của Lệnh Viêm. Chẳng lẽ trên cánh tay dưới ống tay áo kia còn có dấu thủ cung xa được sao? Khánh Vương vừa nhìn vừa giễu cợt, hắn biết rõ là không có, cho nên mới hào không chút kiêng dè. Trước khi đến Nam Việt, công chúa đã không còn là trinh nữ, nói gì việc chứng minh trong sạch cho thế tử. Tiêu Hậu ném về phía hắn một tia nhìn tán thưởng. Giận Vương ngoảnh đầu nhìn Đăm Đăm và nữ tử bên cạnh, ánh mắt hai người giao nhau. Lệnh Viêm lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi, khẽ mỉm cười nhìn về phía hoàng đế Nam Việt nói, việc này chẳng qua chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm? Hoàng đế Nam Việt vốn ngồi lặng lẽ, cuối cùng hơi cau mày, cất tiếng hỏi, rồi lão đưa mắt nhìn mấy người trước mặt, quả nhiên thấy ai cũng có vẻ nghi ngờ. Thấy Lệnh Viêm không hề tỏ ra hoang mang, trong lòng hoàng đế Nam Việt cảm thấy tò mò, muốn làm rõ mọi chuyện. Bàn tay đang xoay chẳng hạt cũng không dừng lại. Ánh mắt của hoàng đế Nam Việt toát lên vẻ sâu xa, nhưng giọng nói vẫn rất hiền hòa. Vậy công chúa nói xem, sự hiểu lầm này như thế nào? Lệnh Viêm khẽ vâng một tiếng, ánh mắt liếc qua phía Khánh Vương, khiến hắn hơi ngẩn người. Nàng nói, ngày đó khi Thánh Vương Điện Hạ và Thế Tử cùng đi sứ Bắc Hán, Lệnh Viêm từng nghe nói Thế Tử muốn tìm kiếm một cố nhân. Điện Hạ còn nhớ cô nương đó tên gì không? Khuôn mặt nàng nở nụ cười tươi tắn, nhưng trong mắt của Khánh Vương lại toát lên sự nguy hiểm. Trái tim hắn hơi co rút, thoáng cảm thấy một chân mình bước vào cạm bẫy của nàng. Nhưng suy đi nghĩ lại, nhất thời hắn chẳng thể nghĩ ra cạm bẫy đó là gì. Hắn không nói gì, Lệnh Viêm cũng không vội vã, ung dung nói, nếu trí nhớ của Điện Hạ không tốt, cũng có thể hỏi các thị vệ cùng đi theo Điện Hạ đi sứ Bắc Hán, chắc hẳn không đến nỗi tất cả mọi người đã quên mất chuyện này. Hỏi như vậy, nhưng Lệnh Viêm chỉ là đang đánh cược, nàng cũng không dám khẳng định. Tất cả các thị vệ đều biết người mà Doãn Duật muốn tìm, nhưng nụ cười trên khuôn mặt của Khánh Vương rốt cuộc cũng dần thu lại. Hình như là anh Tịnh, hắn trả lời với giọng nói hơi miễn cưỡng. Đêm đó Doãn Duật say rượu, trong lúc vô ý gọi ra cái tên này, có mấy thị vệ cũng nghe thấy. Khi đó hắn cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, dường như đã nghe thấy ở đâu, nhưng vì phải lo vĩ quá nhiều nên việc này cũng không chú ý. Hôm nay Lệnh Viêm nhắc nhở chuyện này, những mảnh ký ức trong đầu của Khánh Vương dần dần được ghép lại. Lệnh Viêm khẽ gật đầu gọi, anh Tịnh, có nô tỳ. Người thị nữ đang đứng bên cạnh Lệnh Viêm chậm rãi bước tới trước mặt nàng, cúi đầu cung kính, bộ dáng hết sức khiêm nhường. Cặp mắt của Khánh Vương lập tức mở to. Hôm đó ở trước cửa mặt Nam Biệt Viện, người thị nữ bị Lệnh Viêm quát lui xuống chính là anh Tịnh, chính là cô ta. Bao nhiêu ký ức ảo ạt đổ về, nhưng đã muộn rồi, tất cả đều đã muộn. Sắc mặt của Lệnh Viêm nghiêm trang, nhìn về phía hoàng đế Nam Việt chậm rãi nói, người mà thế tử vừa ý chính là thị nữ của Lệnh Viêm. Trước đó Lệnh Viêm vẫn không hề hay biết, nhưng sau khi thế tử phải vào thiên lao, anh Tịnh lại giấu Lệnh Viêm lén đến Kỳ An Vương phủ thăm dò tin tức về thế tử. Nếu không phải hôm nay có tin thế tử bị định tội, thị cũng không dám nói chuyện này. Bây giờ thị lại luôn nóng nhờ Lệnh Viêm đi cầu xin giúp. Trong đáy mắt của hoàng đế Nam Việt thấp thoáng một nét cười phức tạp, dường như đã không thể ngờ một tội lỗi lớn bằng trời mà nàng lại có thể dễ dàng hóa giải như thế này. Tiêu Hậu và Khánh Vương tất nhiên không tin, lại hỏi chứng cứ gì không. Lệnh Viêm khẽ mỉm cười, không để bụng mà tỉ mỉ kể lại tất cả. Việc thế tử của Kỳ An Vương thở liên thiếu ra ngoài học nghệ không phải bí mật ở Nam Việt. Khi đó y đã gặp anh Tịnh tại Thanh Đỉnh, hai người vừa ý nhau liền lén ước định việc cả đời. Năm Thánh Vũ thứ 12 ở Bắc Hán, ca ca của anh Tịnh được thăng quan lên phải đến Hàm Đăng nhận chức, cả nhà đều dọn đi, vì vậy hai người mất liên lạc. Năm Cản Linh thứ 6, trong nhà của An Tịnh xảy ra biến cố, cho nên mới đi theo Lệnh Viêm đến tận bây giờ. Thị và thế tử cũng chỉ gặp lại nhau khi thế tử đi sứ Bắc Hán. Theo lý mà nói, thị là thị nữ tùy thân của đại trưởng công chúa, hoàn toàn có thể được ân chuẩn lấy chồng ở Bắc Hán, không cần theo Lệnh Viêm tới Nam Việt. Nhưng anh Tịnh lại nhất quyết xin theo. Mọi người ở đây đều không phải kẻ ngốc,